Khuyết Quỳ biết lần này là chạy trời không khỏi nắng, nếu nhất định phải chết ở đây, như vậy cho dù chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay, thiếu niên trước mắt này, tuổi cũng không lớn, liền có tu vi như thế, tương lai thành tựu, khẳng định viễn siêu mình rất nhiều, bởi vậy cũng có thể thấy thân phận của hắn khẳng định không đơn giản, đã có thiên tài như vậy, vì mình chôn cùng, cái kia cũng đáng. Trong lòng Dương Lỗi kinh hãi, gia hỏa này muốn tự bảo. Trốn, hay là không trốn, cầu phú quý từ trong hiểm nguy, nếu đến trình độ này, không có lý do gì không trước tiên giết chết hắn lại nói. Dương Lỗi quyết định, trước tiên giết chết gia hỏa này, sau đó mình lại thi triển thuấn tức thiên lý chạy khỏi nơi này. Tử cho ta, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, ánh đao rơi xuống, tiếp theo trong nháy mắt Dương Lỗi khởi động thuấn tức thiên lý. Bành bành bành, Huyết Quỳ vẫn là tự bạo, một luyện cương cảnh võ giả tự bạo, cái kia là biết bao khủng bố, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động. Mà Dương Lỗi tuy rằng thi triển thuấn tức thiên lý, nhưng vẫn bị lan đến, phía sau lưng cả người bị Huyết Quỳ tự bạo sản sinh ra năng lượng khủng bố oanh kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi cảm giác cả người mình cũng bị xé rách, nếu như không phải tu luyện kim trung cháo thiết bố sam, còn có kim cương bất hoại thần công, coi như là có mấy cái mệnh cũng không đủ. Cách chương.